Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 185, Tống trưởng lão nói đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô nương, ngươi tỉnh rồi. Đem thiếu nữ mang sau khi trở về. Thẩm Khang một bên vì hắn giải độc, một bên lấy cửu dương nguyên công nội tức trợ chữa thương. Nội tức càng là cuồn cuộn không ngừng giống như tràn vào đến đối phương trong cơ thể. Chữa trị nàng một thân thương thế. Thời gian không bao lâu, thiếu nữ liền đã tỉnh lại. Chậm rãi mở mắt ra. Cái kia sáng sủa hai con mắt. Phảng phất trong nháy mắt vì thế nơi gian phòng tăng thêm ba điểm sắc thái. Đang nhìn đến chu vi hoàn cảnh xa lạ lúc, thiếu nữ không nhịn được nhảy lên một cái. Cả người công lực trong khoảnh khắc khuấy động, càng là lại nhìn thấy phía sau Thẩm Khang, càng là đầy mặt đề phòng. Cô nương, ngươi yên tâm, ta không có ác ý, chất độc trên người của ngươi ta đã vì ngươi giải. Chỉ là ngươi còn có thương tại người, cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục, thiết không thể lại dễ dàng động võ. Nhận biết trên người cũng không thích hợp. Hơn nữa thật giống trên người độc thật đã bị giải. Thường thế cũng khá hơn nhiều. Đối với Thẩm Khang cảnh giác, nhất thời tiêu giảm không ít. Dù sao nàng mới vừa hôn mê, đối phương muốn làm gì, nhưng là quá dễ dàng. Hơn nữa nắm giữ như vậy kiếm pháp người, nàng cũng không tin tưởng sẽ là cái xấu xa không thể tả người. Kiếm của ta đây, kiếm, cái này, chuyện này, vẫn thả ở tùy thân trong không gian cũng không dùng trên. Tô tiên tử, chuôi này thu xương kiếm cũng coi như là hiếm thấy kiếm tốt. Cô nương trước hết tạm thời dùng. Trang chủ, ngươi dược ta cho ngươi đưa tới. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa Tần Sương gõ gõ cửa đem dược đoan vào. Liếc nhìn Thẩm Khang, lại nhìn một chút bên cạnh Tô Mộc Tuyết. Lập tức đem dược thả xuống. Quay đầu liền mau chóng rời đi. Tiếp tục ở lại bên trong. Luôn cảm giác mình rất dư thừa a, đệ nhị đệ. Nghỉ ngơi một đêm sau kế tục trở về. Chỉ có điều đường xá bên trên có thêm một thiếu nữ. Bên cạnh mấy người đều lộ ra một bộ thật giống đều hiểu dáng vẻ. Con mắt nháy mắt thật giống phảng phất ở hỗ giao lưu cái gì. Rất những này xem ra gàn bướng ra hòa. Khi nào cũng có thể lộ ra vẻ mặt như thế. Trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang. Thẩm Khang tìm đã đến thì tốt quá đúc kiếm sư Liễu Như Sơn. Cầm trong tay ánh nguyệt kiếm đưa tới. Khi thấy thanh kiếm này thời điểm, Liễu Như Sơn không nhịn được một trận đau lòng. Kiếm tốt, đáng tiếc, mặt trên dĩ nhiên có thêm một cái lỗ thủng. Là tên khốn kiếp nào hủy diệt tốt như vậy kiếm? Chờ đã, này thật giống là ánh nguyệt kiếm. Gia tự mình cố danh kiếm Sơn Trang Hàn Đại Sư bàn tay. Lấy ngàn năm huyền thép đúc liền. Trải qua mấy tháng lâu dài tỉ mỉ chế tạo thành. Đây là Hàn Đại Sư vì là người yêu dốc hết tâm huyết làm. Cũng là hắn phong quan tác phẩm. Nghe đồn kiếm này kiếm thành ngay. Bảo kiếm thần động chiếu rọi ánh trăng. Lưỡi kiếm sắc bén vô cùng. Một kiếm múa, giống như ánh trăng rải xuống. Ta nhớ rằng này ánh nguyệt kiếm là cô Nguyệt Đại Sư sở hữu. Người cùng cô Nguyệt Đại Sư là. Đó là vãn bối tiên sư. Tiên sư, nói như vậy cô Nguyệt Đại Sư. Tạ thế, nghe được tin tức này. Liễu Như Sơn trên mặt dĩ nhiên lộ ra một tia bi thương vẻ. Ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Phảng phất trong ngực niệm nổi lên cái gì. Không nhịn được im lặng thở dài. Năm đó cô Nguyệt Đại Sư cầm kiếm tung hoành thiên hạ. Nắm giữ nghiêng nước nghiêng thành dung nhan cùng bác thi tể chúng thiện tâm. Vậy cũng là chúng ta sở hữu người thanh niên mộng a, vì sao? Ai? Đại gia, người năm nay ít nhất cũng đến hơn 80 đi. Còn thanh niên mộng, ta nhường ngươi đến tu kiếm đến rồi. Ngươi hồi ức cái gì hành hoa năm tháng? Ai hủy diệt thanh kiếm này? Là cái nào không có mắt dám đem ánh nguyệt kiếm biến thành như vậy? Phung phí của trời, khốn nạn, hà, lão Liễu a, lời không thể nói lung tung. Đến, Chúng ta đàm luận một hồi. Nhận ra được Thẩm Khang ánh mắt bất thiện, Liễu Như Sơn cả người rùng mình lạnh lẽo. Phảng phất trong nháy mắt rõ ràng cái gì. Ánh Nguyệt Kiếm vốn là thế gian ít có bảo kiếm. Mà có thể đem Ánh Nguyệt Kiếm dễ như ăn cháo chém ra lớn như vậy lỗ hồng. Thế gian lại có mấy cái. Vừa vặn hắn nhớ tới chính mình trang chủ trong tay thanh kiếm kia chính là sắc bén vô song. Thanh kiếm kia phẩm chất tuyệt đối ở Ánh Nguyệt Kiếm bên trên. Thậm chí toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang không có có thể cùng người. Nói như vậy, chẳng phải là khả năng là chính mình trang chủ để người ta kiếm cho biến thành như vậy. Này nhưng là lúng túng. Ha ha, trang chủ, mới vừa ta chỉ là có chút kích động. Kiếm không có chuyện gì. Chúng ta tu được. Trên mặt vội vàng lộ ra một vệt nụ cười che giấu lúng túng. Liễu Như Sơn vỗ bộ ngực lớn tiếng nói. Trang chủ yên tâm. Chúng ta mấy lão già nhất định giúp vị tiểu cô nương này thanh kiếm sửa tốt. Một tháng, nhiều nhất một tháng, trang chủ cho chúng ta thời gian một tháng là được. Liễu lão, nhẹ nhàng vuốt vuốt chính mình chòm râu. Bên cạnh Tống Khuyết xem xét một chút Thẩm Khang. Lại nhìn một chút bên cạnh mặt không hề cảm xúc Tô Mộc Tuyết. Sau đó nhẹ giọng nói rằng, ta tuy rằng không hiểu đúc kiếm. Nhưng cũng cảm thấy việc này làm thận trọng. Thời gian một tháng, có phải là đoạn chút? Đầy mặt lúng túng đem bạc trường kiếm màu trắng từ chính mình trong không gian lấy ra. Tống trưởng lão là cảm thấy đến chúng ta mấy lão già già rồi sao? Không phải chúng ta thôi. Khỏi nói một tháng, nửa tháng chúng ta đều có thể. Cái này tinh mỹ trường kiếm màu bạc trên có thêm một đạo lỗ thùng. Kiếm phảng phất mất đi linh hồn bình thường. Người đập ta làm gì? Chính tán gẫu nổi sức lực Liễu Như Sơn. Đột nhiên nhận biết bên cạnh ông lão không ngừng ở sau lưng đâm hắn. Đem cái này tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật phá hủy hơn nửa. Đem kiếm nhận lấy. Nhìn thấy kiếm trên chỗ hồng. Thiếu nữ trên mặt lần thứ hai lộ ra bi thương vẻ. Nhẹ nhàng đem kiếm ôm vào trong ngực. Cái gì cũng chưa nói, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Để hắn rất là thiếu kiên nhẫn. Người khác có thể nói bọn họ võ công không được. Nhưng tuyệt không thể tin nghi bọn họ đúc kiếm tài nghệ. Phảng phất nhớ lại cái gì chuyện cũ bình thường. Thấy cảnh này, Thẩm Khang luôn cảm giác mình có một loại cảm giác tội lỗi. Bị bên cạnh ông lão lôi kéo. Trùng hắn nháy mắt giống như ám chỉ Thẩm Khang bên này. Nhìn một chút thật giống đến nay chưa kết hôn Thẩm Khang. Đối phương đem kiếm coi trọng như vậy. Chưa chừng là người ta người thân loại hình cho nàng lưu lại tín vật loại hình. Lại nhìn một chút có tuyệt mỹ mặt trẻ con Tô Mộc Tuyết. Liễu Như Sơn phảng phất trong nháy mắt rõ ràng cái gì. Liền như thế để cho mình đem phá hủy. Làm sao cũng không còn gì để nói. Cô nương yên tâm. Chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang nắm giữ tốt nhất đúc kiếm sư. Nhất định có thể giúp ngươi thanh kiếm sửa tốt. Cũng còn tốt không đem lão gia hỏa này môn đánh đuổi. Không phải vậy này kiếm còn thật sự không cách nào tu. Hơn nữa trong tay mình còn có hệ thống nhận thưởng quất tới ao rửa kiếm. Trong lúc nhất thời thậm chí hận không thể tàn nhẫn đập bắp đùi của chính mình. Già rồi. Đều theo không kịp người trẻ tuổi tư duy. Cô nương, không làm được còn có thể đem này kiếm phẩm chất lại tăng lên một hồi. Ngươi là Vạn Kiếm Sơn Trang người. Trang chủ, ta mới vừa suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy Tống trưởng lão nói đúng. Này dù sao cũng là Hàn đại sư dốc hết tâm huyết tạo nên. Không nhịn được ngẩng đầu lên trên dưới đánh giá một hồi Thẩm Khang. Sau đó có chút kinh ngạc hỏi, ngươi là Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ Thẩm Khang, làm cực kỳ thận trọng, hơn nữa chúng ta không thể làm mất đi chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang mặt mũi. Vì lẽ đó nhất định phải đã tốt muốn tốt hơn. Các bộ công tử hạ xuống, làm sao cũng thôi, cũng đến, 3 tháng, xem xét nhìn mặt không hề cảm xúc Thẩm Khang. Liễu Như Sơn vội vàng sửa lời nói. Không, Nửa năm, đúng, ít nhất phải nửa năm. Khá là thỏa mãn gật gật đầu. Đối với mấy lão già này phản ứng, Tống Khuyết vẫn là tương đối tán thành. Quả nhiên là mèo già hóa cáo. Một điểm liền thông, người xưa thực không lừa ta. Liễu lão vậy thì nhanh lên đi chuẩn bị đi. Tô tiên tử, bảo kiếm chữa trị cần thời gian. Không bằng khoảng thời gian này tiên tử trước hết ở tại chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang làm sao, cách Trương.